Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, cho dù là võ đạo giới, cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Đây là một cái hiện thực chủ đề, giữa người và người, lưu phái cùng lưu phái trong lúc đó. Cũng có thể bởi vì võ đạo lý niệm giống nhau mà bão đoàn. Cũng có thể là bởi vì thực lực mạnh yếu mà trong lúc vô hình phân ra khác biệt bậc thang độ. Hoàn toàn đối xử như nhau đúng không tồn tại. Càng là cường đại lưu phái, kỳ thật càng chú trọng lễ tiết hiện ra. Nhưng loại này lễ tiết, kỳ thật xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Thực lực không ngang nhau, cho ra lễ tiết khả năng chỉ là tượng trưng. Lễ phép tính, chỉ có thực lực ngang nhau, giữa lẫn nhau mới có thể chân chính biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Tựa như đối đãi kỳ trước võ đạo hội hạt giống tuyển thủ cùng đại lưu phái đệ tử thái độ. Phía chủ sự đều sẽ sớm an bài tốt đệ tử tiến hành nghênh đón. Đây chính là thực lực nói chuyện, chỉ có một ít không được coi trọng phổ thông lưu phái, mới cần chính mình lên núi. Trước mắt võ đạo giới nổi danh nhất lưu phái, có Quy Tiên Lưu, Hạc Tiên Lưu, Orin Temple, Phong Diệp Lưu, Thiên Hạc Lưu, Thập Tự Quyền, Bầy Quái Thú, cùng trong truyền thuyết Thánh Địa Thủ Hộ một mạch. Xít đối với mấy cái này lưu phái thuộc như lòng bàn tay, lại đối Mục Dương lắc đầu nói, chỉ bất quá những năm gần đây. Quy Tiên Lưu cùng Hạc Tiên Lưu cơ bản biến mất không ra. Thủ hộ một mạch nghe nói cũng có tộc quy, sẽ không tùy tiện đi ra Karin Thánh Địa. Cho nên cái này võ đạo giới, gần vài chục năm nay Orin Temple, Phong Diệp Lưu, Thiên Hạc Lưu chờ xem như tồn tại cảm mạnh nhất lưu phái. Nói đến hiện tại võ đạo giới cách cục, Mục Dương từ xít trong giọng nói có thể nghe ra buồn vô cớ ý vị. Đây không phải nói những cái kia danh môn lưu phái cao thủ liền so cái khác lưu phái cường đại. Nhỏ lưu phái cũng có đại cao thủ. Tỷ như Mục Dương lão sư Aesop, tuyệt đối cũng là một tên cường giả. Nhưng bởi vì Thiên Tâm Lưu chỉnh thể quy mô không lớn, cho nên mới xếp tại trung đẳng lưu phái. Những cái kia đại lưu phái đệ tử nhiều, chỉnh thể tố chất so với cái khác lưu phái đến tự nhiên lộ ra càng thêm cường đại. Ngoại trừ những cao thủ này bên ngoài, trên địa cầu còn có một đám tương đối đặc thù cao thủ. Đó chính là có thể miệng nói tiếng người quái thú. Bọn chúng có dã thú ngoại hình, nhưng là bởi vì có trí tuệ, đem bọn hắn chia làm thú loại, nhưng cũng không thích hợp. Phong Diệp đảo là một tòa ở giữa nhô lên, bốn phía đi thấp hòn đảo, cùng rất nhiều hải đảo. Phong Diệp đảo nhiệt độ không khí vô cùng thoải mái, cho dù ở khu vực phía nam ở vào trời đông giá rét mùa bên trong. Trên đảo thổi cũng là ấm áp gió nhẹ, đảo ở giữa có một tòa chủ phong, gọi là Phong Diệp Phong. Tại Phong Diệp Phong giữa sườn núi, có một tòa khí thế rộng rãi võ đạo quán, kia là Phong Diệp Lưu võ đạo quán. Năm nay thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chính là ở nơi đó tổ chức. Đi đến thông hướng chân núi uốn lượn trên đường nhỏ, lâm thanh mộc tú, chim hót núi u, đá xanh đường nhỏ hai bên rừng lá cây rậm rạp, xuyên thấu qua sườn núi khe núi hướng nơi xa nhìn ra xa. Bích sạch nước biển đập vào mi mắt, bầy biện ra sóng nước lấp loáng cảnh sắc mỹ lệ, gió nhẹ quét, có thể nghe được nước biển hương vị. Tiến vào võ đạo quán, chung quanh hội tụ tới võ đạo gia cũng càng ngày càng nhiều. Mục Dương đại khái quét mắt một lần, trông thấy rất nhiều người mặc Phong Diệp Lưu võ đạo phục nhân viên dẫn một đoàn người tại bốn phía tham quan. Mục Dương phán đoán những cái kia đều là đại lưu phái đệ tử. Mục Dương mau tới đây, xít tại bên cạnh kêu một tiếng. Mục Dương vội vàng đi tới, sau đó tại chỗ ghi danh đem tên của mình viết lên. Thiên Tâm Lưu, Mục Dương. Nhân viên công tác đọc một lần, xác nhận không sai sau đem một biển mã số đưa tới. Đây là mã số của ngươi. Đến lúc đó trực tiếp tiến hành rút thăm. Căn cứ dãy số tham gia trận đấu. Số 241. Mục dương mắt nhìn dãy số bên trên số hiệu. Lễ phép cảm tạ một tiếng. Sau đó đem mã số bài cẩn thận thu lại. Lúc này võ đạo hội bởi vì còn không phải mặt hướng người xem giải trí tính chất tranh tài, cho nên quy tắc tranh tài cũng so với đằng sau thế có chút khác biệt. Ở chỗ này trên sàn thi đấu, sẽ không vì gia tăng thưởng thức tính mà tiến hành cái gì thi dự tuyển tuyển chọn. Mỗi một trận đấu, đều là trực tiếp tại mỗi loại đại lưu phái cao thủ trước mặt tiến hành. Thứ nhất, tuyển thủ cấp độ cùng hậu thế có rất lớn khác biệt. Không cần cái gì tuyển chọn. Thứ hai, chuyên nghiệp người xem nhãn lực cũng càng thêm sắc bén. Tại trước mặt bọn hắn tiến hành tranh tài, có thể thấy được càng nhiều ưu khuyết điểm. Đối với mỗi một tên tuyển thủ đều là một hồi ma luyện. Đương nhiên, dạng này chế độ thi đấu cũng dẫn đến áp lực tăng gấp bội. Có thể nói mỗi một trận đấu, tuyển thủ dự thi đều muốn toàn lực ứng phó. Không đến mức cho mình lưu phái mất mặt. Báo danh xong, tại Phong Diệp lưu đệ tử dẫn đầu dưới đi thăm võ đạo quán. Tiếp lấy Mục Dương an vị tại báo danh điểm không xa dưới bóng cây. Lẳng lặng nhìn xem đến đây báo danh tuyển thủ. Lúc này trời chiều đã ngã treo ở chân trời. Xa xa Hải Âu tại cái kia gáy gọi. Nhìn đồng hồ, phụ trách báo danh nhân viên công tác bắt đầu thu quán. Mục Dương cùng Sít cũng không có dừng lại, trở lại ngủ lại khách sạn. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, hết hạn báo danh lúc, Mục Dương từ thi đấu sự tình chỗ biết được, lần này giải thi đấu tổng cộng có 315 tên tuyển thủ báo danh tham gia. Cái số này so với trong nguyên tác thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội nhân số có thể nói nhiều hơn không ít. Có thể thấy được hiện tại võ đạo tu luyện kỳ thật vẫn là 10 phần phồn vinh. Bất quá đến cuối cùng, bởi vì khoa học kỹ thuật quật khởi cùng võ đạo hội hướng tới giải trí hóa. Rất nhiều lưu phái đều lựa chọn ẩn thế, chuyên nghiệp tuyển thủ dự thi mới có thể dần dần giảm bớt. Đây là lịch sử xu thế, cũng là chuyện không có cách nào khác. Sáng sớm ngày hôm đó, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội rốt cuộc khai mạc. Phong Diệp lưu võ đạo quán. Biển người phun trào. A, nhìn nhanh nơi đó. Kia là Orin Temple Sulin đại sư. Tại bên cạnh hắn cái kia chính là đệ tử của hắn a. Một đạo tiếng thán phục ở bên tai vang lên. Toàn bộ võ đạo quán lập tức sôi trào lên. Mục Dương quay đầu lại. Xa xa trông thấy mặc vàng nhan sắc tăng bảo lão tăng tại Phong Diệp lưu đệ tử cùng đi vào võ đạo quán, bên người còn đi theo một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng. Orin Temple, đây không phải là Krillin không có bái quy tiên nhân vi sư trước đợi qua địa phương. Mục Dương hít dưới ánh mắt, từ vị lão tăng kia trên thân, Mục Dương cảm giác được một cỗ hùng vĩ khí tràng. Lặng lẽ xuất ra năng lượng tham chắc khí tiến hành một cái dò xét. Đạt được số liệu lại có 105. 105 sức chiến đấu. Cái này tại người địa cầu ở trong đã là cực kỳ cường hãn. Phải biết Dragon Ball Z thời kỳ quy tiên nhân, sức chiến đấu cũng mới 139 mà thôi. Không hổ là truyền thừa lâu đời lưu phái. Nội tình thực sự thâm hậu. Sít nhìn xem Orin Temple tuyển thủ phương hướng, không biết là hâm mộ vẫn là tán thưởng. Sít thúc thúc, ta cũng không thua bọn hắn. Mục Dương nói ra, vậy ngươi cần phải cố gắng lên. Sít cười dưới, cổ vũ tính vỗ vỗ Mục Dương bả vai. Với hắn mà nói, chỉ cần Mục Dương có thể tại võ đạo hội bên trong lấy được trước 8 cường thành tích, hắn liền đã 10 phần thỏa mãn. Về phần cùng Orin Temple chờ danh lưu phân cao thấp, vẫn là thôi đi, gặp Sít không có đem lời của mình coi là thật. Mục Dương liệt một cái miệng, không nói gì thêm, cái này Sít thúc thúc, Đối với hắn, lòng tin hiển nhiên không có Aesop đủ. Bất quá cũng không kỳ quái. Thiên Tâm Lưu suy yếu lâu ngày đã lâu. So với cái khác hiển hách lưu phái tới nói, không được coi trọng cũng là bình thường. Không biết làm chính mình thể hiện ra thực lực thời điểm, hắn sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Bây giờ võ đạo hội, thế hệ trước võ đạo gia căn bản là đứng ngoài quan sát. Phát huy trụ cột vững vàng tác dụng vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Tên kia gọi Su Lin đại sư, Mục Dương tự nhận không phải là đối thủ của hắn, nhưng là những người khác nha. Hắn cũng có liều mạng một cái xúc động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?